Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 380: Rút ra linh hồn. Bên kia, Vivi cùng Yamato vọt vào Salad gia tộc bảo khố. Nga ha ha ha ha, ta thật là quá cơ trí. Nếu là không có xa cá sấu hỗ trợ, tưởng biển rộng vớt châm giống nhau tìm được này gian bảo khố thật đúng là khó khăn. Này bảo khố vị trí không phải giống nhau ẩn nấp, nhìn trông chất như núi chân bảo. Đồng vàng, vương miện, quyền trượng, vòng cổ, Vivi mở ra tử hà. Mệnh lệnh chúng hoạt tử nhân hải tặc dọn dẹp bảo khố. Toàn bộ mang đi, một chút cũng đừng lưu lại. Big Mom hải tặc đoàn rõ ràng liền so Kaido cái kia bách thú hải tặc đoàn có ý tưởng. Ở bảo khố bên, bọn họ còn kiến một cái thư viện. Thư tịch không ít, Vivi chỉ là nhìn lướt qua. Liền thấy được đại lượng bị thế giới chính phủ nghiêm lệnh không được lật xem sách cấm, mọi việc như thế. Tại ngoại giới tuyệt đối sẽ không xuất hiện thư tịch. Nơi này cái gì cần có đều có, hải tặc thế giới tri thức thật sự là quá cằn cỗi. Ở học giả Chido Ohara bị hủy sau, bất luận cái gì một quyển sách đều thực quý giá. Thật tốt, toàn bộ lấy đi, các nàng ở bảo khố lầu 2 còn thấy được hai khối màu đỏ lịch sử chính văn. Trong đó một khối là Kaido vì kết minh giao cho Big Mom. Hiện giờ toàn tiện nghi Vivi, nàng nhận thức loại này văn tự. Không cần hoạt động loại này vuông vức đại thạch đầu. Nhưng vì về sau cấp Robin xem, nàng vẫn là mệnh lệnh hoạt tử nhân hải tặc đem màu đỏ lịch sử chính văn dọn đi. Robin chính là điển hình bị nhu cầu hình nhân cách. Cho nàng tìm điểm sự làm, là có thể thỏa mãn nàng nội tâm cái loại này không an toàn cảm, gom đủ 4 khối màu đỏ lịch sử. Chính văn là có thể tìm được láp têu tọa độ. Vivi đối với cái gì láp têu, cái gì One Piece không nhiều ít hứng thú. Nhưng nếu có thể gom đủ 4 khối, nàng cũng không ngại qua đi nhìn xem, đem tài bảo cùng trên kệ sách thư toàn bộ thu vào tử hà. Các nàng thực mau liền rời đi Big Mom lâu đài. Không đi không được, vừa rồi đã nghe được Y biết thanh âm, Vivi cùng Katakuri giống nhau. Hoàn toàn vô pháp lý giải. Hôm nay Whole Cake Island vì cái gì sẽ như vậy náo nhiệt ở đảo nhỏ Đông Sườn. Xa cá sấu không phải Y biết đối thủ. Hắn nhanh chân liền chạy. Cùng Katakuri dự đánh giá không quá giống nhau. Y biết đối với chạy trốn xa cá sấu xem cũng chưa xem. Ngữ khí bình đạm mà cùng Katakuri nói lên kết minh sự. Nhưng thật ra ấy nổi giận đùng đùng mà đuổi theo, hai người tốc độ không sai biệt lắm. Xa cá sấu đối với Big Mom gia tộc tài bảo thực cảm thấy hứng thú. Các ngươi làm ta lấy, ta nếu là không nhiều lắm lấy điểm, kia không phải thực xin lỗi các ngươi sao? Hắn một bên chạy, một bên ở trên đường siêu tập 9 bao tải. Cõng phía sau, xa xa xem qua đi, liền cùng 9 đại trưởng lão giống nhau. Xa cá sấu đã ảo tưởng chính mình mang theo 9 túi vàng bạc tài bảo phản hồi vĩ đại đường hàng hải. Cảnh tượng, xa cá sấu, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi dám đánh lén lão cha, ta muốn giết ngươi, ấy vẫn luôn ở phía sau mãnh truy, xa cá sấu khinh miệt mà cười cười, mau đầu tiểu tử, ngươi quá non, bên kia, nguyên khí tràn đầy chuẩn bị về nhà ăn bánh kem béo Big Mom lạc đường, nàng quên mất nhà mình lâu, đài vị trí, qua lại lăn lộn vài vòng. Nàng cũng có chút đói bụng, lúc này liền ôm bụng. Tả hữu đánh giá, hoảng hốt gian. Chính mình giống như đi tới một cái xa lạ địa phương, nơi xa có hiểm trở núi cao. Chính mình dưới chân có chút mềm xốp. Béo Big Mom cúi đầu chỉ có thể nhìn đến chính mình bụng. Nhìn không tới chân, bằng cảm giác, tựa hồ là đi tới bờ cát. Nàng phía sau cách đó không xa có một con thuyền thuyền buồm. Một nam một nữ. Hai cái thực bình thường trung niên nhân từ thang dây thượng bò xuống dưới, nam nhân mang theo mũ dạ. Ăn mặc áo gió dài. Nữ nhân có một đầu hồng nhạt tóc ngắn. Trên má có một ít tàn nhang, béo Big Mom thực nghiêm túc mà xem bọn hắn. Hai người kia là ai a? Cảm giác, gần là nhìn đến bọn họ thân hình. Chính mình nước mắt liền phải lưu lại, sao sao sao sao. Các ngươi là ai a? Nàng tò mò hỏi, trung niên nữ nhân nói làm béo Big Mom như bị sét đánh. Linlan, ba ba cùng mụ mụ ở phụ cận còn có một ít công tác. Linlan có thể hay không ngoan ngoãn mà ở chỗ này chờ chúng ta đâu? Không không, không cần, không cần như vậy. Béo Big Mom nước mắt tràn mi mà ra. Nàng thình thịch một tiếng ngồi dưới đất. Mãnh lắc đầu, trung niên nam nhân chân thật đáng tin mà nói. Ngoan ngoãn mà ở chỗ này chờ. Người ba lô điểm tâm muốn ăn nhiều ít cũng chưa quan hệ. Ăn đi. Trung niên nữ nhân cũng một bộ thực vui sướng bộ dáng. Đúng vậy, Linlan, này đó điểm tâm cùng bánh kem đều là của ngươi. Ngoan ngoãn mà đãi ở chỗ này. Ba ba mụ mụ thực mau liền sẽ trở lại. Trung niên phu thê dọc theo thang dây bò lên trên thuyền. Dương buồm, rời đi bãi biển. Chỉ để lại một cái cô độc thân ảnh. Ở nơi đó chờ đợi vĩnh viễn cũng sẽ không trở về người nhà. Không cần. Không cần điểm tâm. Không, béo Big Mom khóc không thành tiếng. Cầu xin các ngươi. Không cần vứt bỏ ta. Linlan sẽ thực ngoan. Các ngươi mau trở lại a. Trở về a. Cầu xin các ngươi. Theo nàng thất thanh khóc giống. Nửa trong suốt linh hồn tính chất đặc biệt ở một chút bài xuất bên ngoài cơ thể. Đồng thời mặt khác một cổ linh hồn tính chất đặc biệt tắc thừa dịp nàng tâm tình kích động khe hở. Dùng sức mà hướng thân thể này toàn, rớt mãn đầu dấu chấm hỏi. Nó không biết mụ mụ vì cái gì đột nhiên ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn. Nó không ở chung quanh nhìn đến bất luận kẻ nào. Béo Big Mom khóc đến độ mau tắt thở. Liên quan cũng ảnh hưởng tới rồi nó liền cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa. Tự mình ý thức càng ngày càng đạm bạc, không tốt. Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nó nhanh như điện chớp mà hướng lâu đài phương hướng phi. Muốn tìm Salad gia tộc người hỗ trợ. Ở hôn mê trước, vừa lúc thấy được thu hoạch tràn đầy Vivi cùng Yamato, tiểu tỷ tỷ. Mau, mau đi, đi cứu mụ mụ, lưu lại một câu. Nó liền hôn mê bất tỉnh, rớt hình thể ở nhanh chóng co lại. Phía trước có ô tô như vậy đại. Hiện tại bởi vì linh hồn bị hao tổn, đã co lại tới rồi bóng chuyền lớn nhỏ, nó linh hồn càng ngày càng yếu. Chậm trễ nữa một hồi, hơn phân nửa liền trực tiếp tiêu tán, đại chó săn. Người mang theo rớt, ta đi cứu người. Vivi đem rớt giao cho Yamato. Lúc sau hướng về một phương hướng bay đi, người phi sai phương hướng rồi. Yamato đem đôi tay đặt ở bên miệng. Xa xa mà đối với nàng hô một câu, Vivi. Hai bên khoảng cách cũng không xa. Rớt liền không có Kenbunsoku cái này thuộc tính. Nó nhìn không tới gầy Big Mom. Vivi là có thể nhìn đến, nàng còn thấy được đối phương dùng Kenbunsoku huyễn hóa ra tới cảnh tượng. Cái này kịch bản có thể hòa giải Vivi giống nhau như đúc. Khác nhau ở chỗ, nàng là dựng một cái sung sướng cảnh tượng. Lộng mấy cái tiểu hài tử tới bồi béo Big Mom chơi trò chơi. Gầy Big Mom còn lại là lộng một cái đặc biệt tăng cảnh tượng. Làm béo Big Mom khóc. Làm linh hồn của chính mình sấn hư mà nhập. Vivi nhìn đến đầy mặt nước mắt béo Big Mom phiêu phù ở. Giữa không trung, gầy Big Mom đôi tay hư ôm. Nửa trong suốt linh chất không ngừng phân ra. Nàng tựa hồ tưởng đem béo Big Mom linh hồn hoàn toàn rút ra. Làm chính mình hoàn toàn chiếm cứ kia khối thân thể, lão đông tây. Người thật là hư về đến nhà. Vivi nhanh chóng rút kiếm. Hấp tấp gian. Trảm hồn là không còn kịp rồi. Không có chuyện trước bố trí. Nàng vô pháp quan sát đến linh hồn gian rất nhỏ biến hóa. Trảm hồn trảm không được. Nhưng có thể chảm người. Gầy mẹ trói lọi mà đứng ở kia. Đem nàng chém liền tính xong việc. Vivi nhất chiêu chảm sóng nhanh như tia chớp. Trình 45 độ giác. Nghiêng bổ về phía gầy Big Mom cổ. Hết chương.